Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 561, Cự Long phòng thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Nếu như có thể, không có con nào cự long nguyện ý làm cái này một hạng thí nghiệm. Nhưng là cái này thí nghiệm không làm còn không được. Có khả năng ảnh hưởng cự long sự phát triển của tương lai. Cho nên cái này thí nghiệm xem ra không thế nào trọng yếu. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng ra kết quả. Nhưng là cự long tộc vì để cho cái này thí nghiệm tiến hành tiếp. Cho thù lao cũng không thấp. Phòng thí nghiệm này bên trong mỗi cái nghiên cứu viên tiền lương. Trọn vẹn là còn lại phòng thí nghiệm nghiên cứu viên gấp 3. Thì cái này y nguyên có thật nhiều nghiên cứu viên không nguyện ý tới. Bởi vì những thứ khác thí nghiệm có lẽ mười mấy trên trăm năm liền có thể ra kết quả. Một khi có phát hiện trọng đại, vài phút giá trị con người tăng vọt, xã hội địa vị cũng sẽ như bị điên tăng lên. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể đưa thân xã hội thượng lưu. Hưởng thụ hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Hưởng được mọi người cúng bái. Mà phòng thí nghiệm này bên trong, rất nhiều cự long ở chỗ này hao phí kéo dài sinh mệnh. Kết quả lại không có bất kỳ phát hiện nào. Cho nên nơi này bị coi như là ngồi ăn rồi chờ chết địa phương. Là chuyên môn cho những cái kia chơi bời lêu lổng đám cự long làm hao mòn thời gian địa phương. Cũng là cho đám cự long dưỡng lão địa phương. Cho nên nơi này có một cái vang dội. Cao lớn hơn biệt xưng. Dưỡng lão phòng thí nghiệm. Mạc Thích lúc này long niệm quét qua, toàn bộ phòng thí nghiệm 8 tầng bên trong, có cự long ước chừng hơn 50 cái. Đại đa số cự long cũng chỉ là phổ thông cự long. Tiến hóa cự long ước chừng có 3 cái. Đồng thời, tại cái này tòa nhà cao ốc phương viên 20 cây em bên trong, đều không có những kiến trúc khác. Mạc Thích vui mừng trong bụng, sau đó một cái thuấn di. Liền đi tới lầu một túc xá tầng. Cái này nhân viên túc xá bên trong. Có hơn 10 cái cự long đang ngủ. Đương nhiên, những thứ này cự long ngày bình thường đều là tiêm vào biến hóa thuốc. Hóa thành hình người. Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong tay phải cũng đã xuất hiện đồ long đao. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Đồ long đao đã lướt qua cái kia rồng cổ. Ùng ục. Cái kia cự long đầu nhất thời rớt xuống đất. Quảng cáo, Mạc Thích có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa mới dùng lực lượng không lớn, chỉ là nhẹ nhàng lau một chút, dự định cắt đứt cái kia cự long phần cổ động mạch. Làm sao trực tiếp liền đầu đều rơi mất? Bất quá suy nghĩ một chút liền hiểu. Đồ long đao vô luận chạm bất kỳ vật gì đều mười phần sắc bén. Nhưng là gặp gỡ cự long. Lại muốn càng thêm sắc bén gấp 10 lần. Nó chính là vì đồ long mà chế tạo. Nó tài liệu, kết cấu, hình dáng, chú tạo phương pháp, thậm chí là năng lượng tại nó bên trong vận hành phương thức. Đều là chuyên môn khắc chế cự long. Cho nên gặp gỡ cự máu của rồng thịt. Tự nhiên càng thêm sắc bén rất nhiều. Đám cự long tại tử vong về sau. Sẽ lập tức hiện ra nguyên hình. Như thế lúc này cái này long thi hiện ra nguyên hình. Cái kia cả tòa cao ốc sẽ trong nháy mắt bị chống đỡ đổ. Cho nên Mạc Thích hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lấy ra mấy vạn con huyết hoàng. Cái này mấy vạn con huyết hoàng. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng. Bọn họ ngửi thấy mùi máu tươi. Nhất thời giống con ruồi nghe thấy được tiện tiện vị đảo. Ào ào hướng về kia cỗ long thi nhào tới. Cự long hóa thành nhân hình về sau. Tuy nhiên da thịt xem ra cùng nhân loại da thịt không sai biệt lắm. Nhưng là thực tế mật độ lại lớn rất nhiều. Cường độ tự nhiên cũng so với nhân loại da thịt mạnh quá nhiều. Huyết hoàng tự nhiên không có khả năng vạch phá dạng này da thịt. Cho dù nó chỉ là một bộ xác chết. Sau đó những thứ này huyết hoàng nhóm theo nó trên bụng vết cắt nuốt vào. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, cỗ này long thi liền bị nuốt đến chỉ còn lại có một bộ xác không. Đầu cũng chỉ còn lại có một bộ xương khô xương sỏ. Loại tình huống này, nó không bao giờ còn có thể hiện ra nguyên hình. Mạc Thích đem cỗ này Long Thi xác ngoài trước ném vào địa cầu không gian bên trong. Sau đó đem những cái kia huyết hoàng thu vào địa cầu không gian. Cùng lúc đó, trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồ long. 4, 10, chỉ cần lại giết 6 con cự long, liền có thể lần nữa thăng cấp. Hệ thống cho ra chỉ là đồ long số lượng, cũng không có nói đồ long chất lượng. Điểm này vẫn tương đối lương tâm. Về sau hắn chỉ muốn tuyển chọn những cái kia thực lực thấp phổ thông cự long động thủ là được rồi. Tại Vạn Long vực, phổ thông cự long là số lượng cực kỳ to lớn. Tìm dạng này cự long động thủ, làm việc gọn gàng lại an toàn. Một cái thuấn di, Mạc Thích lại tới bên cạnh trong phòng. Vẫn là đồ long đao lóe lên. Cái kia cự long đầu liền lăn xuống một bên một bên. Lần này Mạc Thích không để cho huyết hoàng đi ra. Luôn luôn để huyết hoàng đi ra đi vào quá phiền phức. Hắn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem cái này cự long thu vào chính mình địa cầu không gian bên trong. Tại địa cầu trong không gian, huyết hoàng nhóm có thể tùy ý thôn phệ cái này cự long thi thể. Trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồ long. 5, 10, tiếp đó, lại chém giết 5 con cự long về sau. Trong óc truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đồ long. 10, 10, có thể tấn thăng. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc Thích vui mừng trong bụng. Tấn thăng, hệ thống thanh âm truyền đến, tấn thăng thành công. Lần sau tấn thăng cần đồ long giá trị không? 50, Mạc Thích chỉ cảm thấy toàn thân lắc một cái. Một loại rất cảm giác sảng khoái truyền khắp toàn thân. Tiếp lấy liền là một loại sau khi sảng khoái trống rỗng cùng cảm giác bất lực. Đi vào Vạn Long vực về sau. Liên tục tăng lên thang đều biến đến cùng trước kia không đồng dạng. Bất quá lúc này mới vừa tới không đến 5 phút đồng hồ. Thì thang lên nhất giai. Quả nhiên, đến Vạn Long vực là đúng. Tuy nhiên so sánh mạo hiểm. Nhưng là mạo hiểm thường thường cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Trong óc nhìn thoáng qua thuộc tính của mình. Quảng cáo tính danh. Mạc Thích đẳng cấp. Tam giai siêu tiến hóa cự long. 10 cấp long niệm sư, năng lực điểm kích triển khai. Mạc Thích trong lòng mừng thầm. Như vậy tiếp đó, liền đem cái này tòa nhà thí nghiệm trong lâu tất cả cự long tất cả đều giết sạch đi. Đến mức những thứ này cự long có tội hay không? Có phải hay không vô tội? Mạc Thích có thể không quản được. Đổi cái góc độ, những thứ này cự long đi viêm thủy đại lục lúc. Bọn họ viêm thủy đại lục những nhân loại này có tội hay không? Không không vô tội sao? Trong mắt bọn hắn, viêm thủy đại lục phía trên nhân loại chẳng qua là vật thí nghiệm. Cùng bất luận cái gì heo châu chó một dạng. Bọn họ muốn giết liền giết. Không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cho nên Mạc Thích giết lên những thứ này cự long đến. Cũng không có bất kỳ cái gì gánh vác. Mạc Thích trước đó cũng cân nhắc qua. Khiến cái này đám cự long biết là mình giết Kim Tam Thuận bọn họ. Nói như vậy có thể cho long tộc phẫn nộ giá trị tăng trưởng một chút. Long cung vài phút lại có thể lại một lần nữa thăng cấp. Nhưng là nghĩ nghĩ hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Cái này mới đến, tốt nhất vẫn là lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ thì tốt hơn. Vạn nhất trung gian lại xảy ra điều gì sai lầm. Vậy mình thuần túy cũng là tại làm chết rồi. Tìm đường chết sự tình. Mình mặc kệ, rất nhanh, đem tất cả ngủ cự long đều xử lý. Sau đó Mạc Thích một cái thuấn di. Đi tới một cái ngay tại màn ảnh máy vi tính trước công tác cự long sau lưng. Cái kia cự long chỉ là một cái bình thường thất giai cự long. Đối với Mạc Thích đến không có chút nào phát giác. Mạc Thích đồ long đao nhẹ nhàng vung lên. Liền tước mất hắn đại nửa cái đầu. Giết chết hắn cùng giết chết ngủ say đám cự long không có gì khác nhau. Đối với đám cự long sử dụng máy tính. Cái này khiến Mạc Thích cảm thấy vô cùng không hài hòa. Trong ấn tượng đám cự long không đều cần phải nằm trong sơn động. Nằm tại rất nhiều kim tệ cùng châu báu phía trên ngủ sao. Đối với cự long, Hẳn là không có cái gì khoa học kỹ thuật mà nói. Bọn họ sẽ là hỏa diễm, hàn khí rất nhiều ma pháp. Nhưng trên thực tế, long tộc chỗ lấy cường đại. Trừ bọn họ kéo dài sinh mệnh cùng cường hãn thể chất bên ngoài. Còn có bọn họ phát đạt khoa học kỹ thuật. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.